Cửu Tiêu, chương 300, ngồi xem thần ma chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, xử lý quỷ thần. Một đám người nghe Phương Quý lời nói, trong mắt đều kém chút rớt xuống. Là chính mình nghe lầm sao? Bằng không liền nhất định là tên này đã điên rồi. Quỷ thần, đây chính là tôn phủ cao cao thờ phụng thần linh a, rất nhiều tôn phủ huyết mạch đều tự xưng là thần tộc hậu duệ. Có thể thấy được bọn hắn đối với quỷ thần kính trọng. Mà lại nghe nói 1500 năm trước, đế tôn nhập chủ Bắc vực lúc, liền đã từng đạt được 800 quỷ thần tương trợ. Mà bây giờ, ngay cả lúc trước đế tôn 4 vị người hầu, đều thành quyền cao chức trọng hạng người. Sinh sôi hạ tôn phủ tứ đại thị tộc. Huống chi lúc ấy địa vị còn cao hơn qua những người hầu này quỷ thần đâu. Phương Quý vừa rồi chẳng qua là giết chết một cái tôn phủ huyết mạch, hay là họ nhỏ tộc nhân, đều đem bọn hắn dọa đến hãi hùng khiếp vía. Mà bây giờ, nghe được Phương Quý thế mà đánh lên một quỷ thần kia chủ ý, lập tức từng cái nhìn Phương Quý nhãn thần đều giống nhìn quái vật. Đều nhìn ta làm gì? Phương Quý đón ánh mắt của những người này, lộ ra rất không quan trọng, nói: dù sao hiện tại tất cả mọi người là cùng trên một con thuyền. Chẳng lẽ còn có cái gì có thể chọn chỗ trống sao? Quỷ thần làm sao rồi? Không xử lý nó tất cả mọi người phải chết. Chẳng lẽ nó so mạng nhỏ quan trọng hơn? Lời này rõ ràng không thuyết phục được người. Ngọc Cảnh Hành bọn người đều là đầy mặt kinh ngạc. Nhất thời không người mở miệng. Mà hẻm phế nhân tu sĩ đang nghe được Phương Quý lời nói về sau, cũng đều cứ thế túc thần. Bọn hắn giống như là không có Ngọc Cảnh Hành đám người khủng bố. Vừa nghe nói muốn chém giết quỷ thần sự tình, lúc đầu cũng là kinh hãi. Nhưng về sau càng là nhớ tới việc này, ngược lại càng là cảm thấy trong nội tâm xuẩn xuẩn dục động. Phương Tiểu Hữu, người có biết quỷ thần là thực lực gì? Trong một mảnh trầm mặc, bỗng nhiên có người mở miệng, lại là trong tửu quán kia đầu bếp, Kim Tam Xích. Phương Quý lắc đầu, nói, không biết a, làm sao rồi? Mấy người lập tức cảm thấy có chút hoang đường, nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói với hắn. Cũng không biết đối thủ thực lực gì, ngươi giết cái gì giết. Ta là biết đến, Quách Thanh sư tỷ vào lúc này nói. Quỷ thần chính là một loại trời sinh linh vật, sinh ra thời điểm, liền có 10 phần đáng sợ lực lượng. Bất quá tu hành rất khó. An Châu tôn phủ cung phụng tứ đại quỷ thần. Ngoài ra trong tứ đại gia tộc cũng nhiều có một ít tộc nuôi quỷ thần. Nếu nói mạnh nhất, tự nhiên chính là tôn phủ tứ đại quỷ thần. Thực lực có thể so với Nguyên Anh. Về phần mặt khác tiểu quỷ thần, vậy liền không có mạnh như vậy. Nàng trầm ngâm một hồi, tựa hồ nhớ tới một ít không tốt chuyện cũ. Sau đó nói, ta đã từng cùng một cái giao thủ qua, kém chút bị nó ăn. Chỉ bất quá một con kia thực lực cũng không thế nào mạnh. Tối đa cũng chỉ là kim đan cảnh giới, không sai biệt lắm. Chỉ bất quá quỷ thần phần lớn có chút trời sinh thần thông. Ngược lại là 10 phần quỷ dị khó phòng. Chúng ta bây giờ gặp phải một con quỷ thần này, hẳn không phải là những con to kia. Phương Quý nhận lấy nàng gốc giả, nói, bây giờ ma thú đều nhanh kết thúc, bách tính Vân Quốc cũng sống được không nhiều. Đoán chừng có địa vị đã sớm hưởng đủ huyết thực, nó vào lúc này mới bắt đầu, có thể thấy được địa vị bình thường, không sắp xếp lão mạt cũng kém không nhiều, dù là chỉ là kim đan cảnh giới. Chúng ta cũng rất khó đối phó đi. Bên cạnh Kim Tam Xích cười khổ một tiếng, nói, kim đan cảnh giới thực lực cao hơn chúng ta rất nhiều. Nếu là cưỡng ép tử chiến mà nói, chúng ta những người này tất cả đều xông lên, lấy mạng đi liều mà nói, cũng là không phải là không có một tia phần thắng, chỉ là không biết cuối cùng có thể còn sống sót mấy người thôi. Có thể chỗ mấu chốt ở chỗ, bực này chém giết, quá mức thảm đảm, căn bản không có khả năng giấu giếm được những người khác. Một khi bị người phát giác, đến đây xem xét, phát hiện chúng ta cùng quỷ thần động thủ, vậy chúng ta chỉ sợ đều không cách nào còn sống rời đi khu vực săn bắn. Nghe những lời này, không biết bao nhiêu người đi theo liên tục gật đầu. Loại sự tình này mới là phiền toái nhất. Bọn hắn muốn làm, không có chỗ nào mà không phải là tránh tôn phủ tai mắt. Nhưng là bây giờ tại trong vân quốc hoang vắng này, ai biết còn có bao nhiêu tu sĩ ngay tại bốn chỗ thú ma. Một khi bị người phát hiện, vậy liền vạn sự đều yên. Mà đối phó quỷ thần tồn tại bực này, muốn lặng yên không một tiếng động, vậy căn bản không có khả năng. Muốn tránh tai mắt của người khác, phương pháp coi như nhiều. Phương Quý ngược lại là chẳng hề để ý nói. Nếu là thực sự không gạt được người, vậy liền dứt khoát đem động tĩnh làm lớn. Làm lớn, Phương Quý lời nói, khiến cho những người này có chút chưa kịp phản ứng. Ha ha, nếu như chung quanh nơi này trăm dặm chi địa, đều biến thành ma triều tàn phá bừa bãi chỗ, đếm không hết ma linh trên không trung bay tới bay lui. Bất luận là ai khẽ dựa gần dễ đi bị sẽ vô số ma linh cuốn lấy. Vậy ngươi cảm thấy còn sẽ có người chú ý tới chúng ta mấy người này sao? Phương Quý đắc ý cười một tiếng. Nói, càng quan trọng hơn là, muốn giết quỷ thần, cũng không nhất định phải chúng ta tự mình động thủ a. Nguyên lai ngươi là muốn. Chung quanh chúng tu nghe vậy, lập tức đều con mắt hơi sáng. Thật sâu suy tư đứng lên. Có thể nhìn người khác đánh nhau ai chính mình vào tay a. Phương Quý đắc ý ôm lấy hai tay. Nói, chẳng những muốn xử lý quỷ thần, còn phải để nó trước khi chết thay chúng ta làm chút công việc đâu. Nói không chừng các ngươi ma thú ba vị trí đầu sự tình, liền rơi vào cái này quỷ thần trên thân. Chung quanh những tu sĩ hẻm phế nhân kia đều ngẩn ngơ, không khỏi thuận ý nghĩ của hắn nghĩ tới. Mà Phương Quý lại có chút hưng phấn lên, hạ giọng nói, vừa rồi ta liền nhìn a, những ma liên kia cùng bách tính thi hài pha tạp ở trong, có chút ma liên còn bị đánh nát một chút. Điều này nói rõ quỷ thần cùng ma linh cũng không phải một đường, gặp mặt nhất định bóp. Vậy đối với chúng ta mà nói liền đơn giản nhiều a, trước tiên đem ma linh đều hấp dẫn tới, để bọn chúng mình tại nơi này gặp mặt, đại sát đặc sát đi thôi. Nếu là có thể làm được rơi quỷ thần, chúng ta liền ngồi thu ngư ông thủ lợi. Coi như làm không xong, chúng ta cũng có thể nhìn tình huống mà định ra. Hắn thương nặng liền bổ thêm một đao, thương không nặng lời nói chúng ta liền lặng lẽ chạy đi. Dưới tình huống loạn như vậy, nó còn có thể lo lắng chúng ta. Trọng yếu nhất chính là, bởi như vậy, nơi đây làm loạn một đoàn, lại còn có ai biết chúng ta tới qua. Trải qua một phen rất gian nan nước bọt chiến, chuyện này cuối cùng định như vậy xuống tới. Minh Bạch Phương Quý chủ ý đằng sau, bọn hắn lập tức cẩn thận thương lượng một phen, tra thiếu bổ lậu, cuối cùng đổ đều cảm thấy sự tình có thể thực hiện. Tối thiểu vô luận thành bại, đều xem như có một chút hy vọng sống. Ngược lại là đang thuyết phục Ngọc Cảnh Hành đám người thời điểm phí hết một phen miệng lưỡi. Bọn hắn hay là đối với tôn phủ vẻ kính sợ quá sâu. Dù là bị ép cuốn vào trong chuyện như vậy, cũng là có thể tránh một chút chính là một chút. Đối với bọn hắn do dự, Phương Quý cho bọn hắn giảng một phen rất sâu sắc đạo lý. Các ngươi nếu là không đồng ý, liền đem Duy Tông Tân chết coi như các ngươi trên đầu. Đúng, hắn là ta giết, hay là ta tự tay đem hắn cho ăn ma linh. Nhưng lúc đó dân chúng cũng không có tận mắt thấy ta động thủ a, dù sao chúng ta vừa ra phiền phức, liền liều mạng nhấc lên các ngươi. Các ngươi cảm thấy ở trước mặt tôn phủ, có thể đem những này giảng được rõ ràng. Đúng, ta chính là vô sỉ như vậy. So đo đã định, liền nói làm liền làm. Những tu sĩ hẻm phế nhân này vốn là đều nhẫn nhịn một cỗ khí. Mà đối với chuyện này, Phương Quý cũng chỉ là đề một ý kiến mà thôi. mà lại dù sao cũng hơi ý nghĩ hão huyền. Cũng có đại bộ phận kế hoạch là chính bọn hắn bù đắp. Kim Tam Xích trước sau cân nhắc, tính sẵn rồi cả một cái kế hoạch này thời gian cùng tiết tấu. Để tránh thời cơ không đúng, dẫn không đến quỷ thần. Hay là quỷ thần lúc đến, nơi này đã thành ma linh hội tụ chi địa. Quỷ thần kia lại không ngốc, làm sao có thể chủ động chui vào trong. Mà Phác Nam Tử, thì nghĩ đến vạn nhất quỷ thần kia bắt gặp ma linh. Lập tức liền muốn đào tẩu làm sao bây giờ. Thế là một phen đau khổ suy nghĩ đằng sau. Quyết định tại bên trong vùng thung lũng này. Lại bố trí xuống mấy cái có thể cam đoan sau đó không bị tra ra dấu vết cấm chế. Chỉ cần quỷ thần kia tới nơi này. Vậy tối thiểu có thể kéo nó một hồi. Tới lúc đó, nó nhất định phải đối mặt ma linh cuồn cuộn không hết kia. Ngoài ra còn có Thanh Nhan Tông thánh nữ Ngô Nhan kính dâng đi ra huyết độc. Khúc thần hành chân tàng thần hành phù. Cam Ngọc Thiền kính dâng đi ra thoát xác chi thuật các loại. Nhiều vô số, đem kế hoạch này các loại bỏ sót cùng khả năng xuất hiện biến số đều trước sau suy tính một lần. Cuối cùng làm được trên lý luận vạn vô nhất thất mới tính. Nói tóm lại một câu, liền tính toán vẽ thất bại, cũng không thể lưu lại vết tích mới được. Cũng không đến mức sẽ thất bại a. Phương Quý chính mình trước khi đi cũng suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu, đồng tiền chọn, làm sao có thể như thế gặp xui xẻo. Một phen bố trí nhanh chóng làm tốt. Đám người liền riêng phần mình hành động. Trước phân một nhóm người, đem những bách tính kia đều một đường hướng về phương đông hộ tống đi. Tìm một phương thích hợp địa thế, đem bọn hắn an trí ở bên trong. Người khác thì do Phương Quý dẫn đầu. Tất cả mang theo một phần mãn uẩn người sống khí tức vạn vật mẫu thủy. Thẳng hướng về phía trước đó Yến Lăng thôi diễn đi ra ma linh khá nhiều chi địa bay vút đi qua. Bầu trời đêm vắng vẻ. Ma khí tùm. Trên không vân quốc lớn như vậy. Bắt đầu có từng tia mãn uẩn người sống khí tức hơi nước phiêu tán ra. Những hơi nước này ngưng lâu không tiêu tan. Thường nhân rất khó phân biệt. Thậm chí sẽ không cảm thấy có thay đổi gì. Nhưng ở trong mắt ma linh, chợt giống như là thấy được trong bầu trời đêm đèn sáng đồng dạng. Một tia một sợi, cho chúng nó chỉ rõ một cái phương hướng. Mãnh liệt dụ hoặc lấy bọn chúng. Mà tại trong sơn cốc bầy khắp thi hài kia, đang có một trụ thanh hương chậm rãi đốt. Hương phía dưới thì là một cái nho nhỏ băng đỉnh. Chóp băng đỉnh thì phong trọn vẹn 10 giọt vạn vật mẫu thủy. Đợi cho thanh hương đốt hết, băng đỉnh kia liền sẽ tan ra. Mà trong đỉnh vạn vật mẫu thủy liền sẽ lập tức phiêu tán ra. Bên trong thịnh vượng người sống khí tức liền sẽ đồng thời phiêu tán tại tứ phương. Loại khí tức này thậm chí sẽ để cho quỷ thần cùng ma linh sinh ra một loại nơi này có thành ngàn người sống ảo giác. Cho nên, hoặc là quỷ thần kia không tại lân cận, hoặc là thì nhất định sẽ bị hấp dẫn tới. Hết thảy kế hoạch đều đã định tốt, nên làm chuẩn bị cũng làm. Đám người liền tới đến cách đó không xa trong một vùng thung lũng. Lặng lặng chờ lấy trong thi hài cốc truyền đến động tĩnh. Lúc này mỗi người sắc mặt cũng đều có vẻ hơi lo lắng. Mặc dù bọn hắn đã kiệt lực toàn tận, đem toàn bộ kế hoạch này mỗi một bước đều nắm chắc trong tay. Nhưng trên đời này, vốn là không có cái gì kế hoạch hoàn mỹ. Đã đem chính mình có thể làm được đều làm. Còn lại chính là xem vận khí. Đều xẹp lấy khuôn mặt làm cái gì. Tới, đánh bài. Vào lúc này duy có Phương Quý lộ ra nhẹ nhõm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lấy ra một bộ mã điếu bài chào hỏi đám người. Lúc này tự nhiên không người có tâm tư cùng hắn hồ nháo. Bất quá gặp hắn một mặt nhiệt tình. Cũng là cưỡng ép kéo mấy người tới. Thế là, tại Phương Quý thắng ván bài thứ nhất thời điểm. Tại chung quanh bọn họ. Vân quốc bốn phương tám hướng. đã bắt đầu có một con ma linh hướng về lúc này phiêu đãng. Một con hai con còn không tính cái gì. Nhưng càng ngày càng nhiều ma linh hội tụ ở cùng nhau. Liền dần dần thành ma triều. Phương Quý tiếp tục đánh bài. Thắng ván bài thứ ba thời điểm. Nơi xa thi hài cốc phụ cận bỗng nhiên có quỷ khí âm trầm. Đó là quỷ thần tới. Lúc này quỷ thần còn không biết chính mình bị lừa. Cho nên nhất định sẽ tại phụ cận trong sơn cốc tìm kiếm. Mà như thế tìm kiếm mà nói. Hắn liền sớm muộn cũng sẽ tìm tới Phác Nam Tử cho nó bày ra cấm chế vùng thung lũng kia. Đến lúc đó liền sẽ tính tạm thời bị khốn trụ. Phương Quý thắng ván bài thứ 5 thời điểm. Trong thi hài cốc đột nhiên vang lên một tiếng ma hống. Quỷ thần chạm đến cấm chế. Mà tại Quách Thanh Sư tỷ sắp thắng ván bài thứ nhất thời điểm. Chung quanh ma khiếu dần dần lên. Những ma linh kia rốt cục tự viễn không mà đến. Phô thiên cái địa đồng dạng. Giống như là nước thủy triều đen kịt. Ôm theo vô địch chi thế. Cùng nhau hướng trong thi hài cốc khốn trụ quỷ thần kia dũng mãnh lao tới. Phương Quý đại hỉ. Một tay lấy bài chụp. Kêu lên. Đánh nhau nha. Cách chương.